Dưỡng Long, chương 13, đổi thay. Góc truyện audio.com, Yến Chỉ Hoài đuổi Tiểu Giao về Tê Long Sơn, liền lập tức trở về Lâm Hư Cung. Hắn ở hạ giới mấy trăm năm, mỗi lần đều vội vàng quay về lấy đan dược rồi đi, ngay cả lời mời của tiên hữu các nơi, nếu có thể thoái thác liền thoái thác. Bạch Hạc đồng tử trong Lâm Hư Cung nghĩ hắn trở về liền phải rời khỏi, dứt khoát canh giữ ở phòng đan dược chờ hắn. Ai ngờ Yến Chỉ Hoài nói một câu muốn bế quan tu luyện, nếu có khách đến chơi, đều từ chối khéo, ngược lại dọa Bạch Hạc đồng tử đến thót tim. Vị chân quân này, thường ngày rất lười nhác, nếu không ở chỗ các vị tiên hữu phẩm trà uống rượu, thì ngồi ngây người trong Lâm Hư Cung, nhàn đến mức vừa ngồi uống trà vừa ngắm sao, chưa từng nói qua muốn tận lực bế quan tu luyện. Thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc vội vàng hỏi, có phải hắn xảy ra chuyện gì tại hạ giới hay không, gặp phải yêu quái đáng sợ, làm hao tổn công lực tu vi, phải trở về bế quan tu luyện. Yến Chỉ Hoài cười khổ một chút, lắc đầu, bảo Bạch Hạc đồng tử đừng lo lắng. Trong lòng nghĩ đến yêu quái lại thực sự gặp phải một con, nhớ lại lúc đưa Tiểu Giao trở về, nó còn náo loạn làm đường về không được tự nhiên, trước khi chia tay tha thiết hỏi mình khi nào trở về Tê Long Sơn, Yến Chỉ Hoài qua loa an ủi nó, nói là tạm thời về Lâm Hư Cung, xong việc sẽ đi tìm nó, sáng sớm thừa dịp Tiểu Giao còn chưa dậy, liền vội vàng ly khai. Chỉ sợ sau khi nó tỉnh lại không thấy mình, sẽ muốn giận dỗi một trận. Yến Chỉ Hoài hơi kiềm điểm một chút, quả thật bản thân nuông chiều Tiểu Giao quá nhiều rồi. Huống chi hắn cùng Tiểu Giao, ngay cả da thịt chi thân cũng có, tuy rằng khi đó Tiểu Giao chúng yểm mị thuật thần trí không rõ ràng, cũng là bất đắc dĩ, nhưng mặc kệ nói như thế nào, hai người đã thực sự giao hợp, chiếu theo tính tình Tiểu Giao chắc chắn sau này muốn quấn lấy hắn, xa nhau một thời gian, đều tốt cho cả hai. Định thần lại, Yến Chỉ Hoài phân phó Bạch Hạc đồng tử trấn giữ Lâm Hư Cung, sau đó lập tức vào nội thất, đóng cửa ngồi xuống, chuyên tâm tu luyện. Cái gọi là tu tiên 7 ngày, trên đời đã ngàn năm. Mặc dù không cần khoa trương như thế, nhưng trên trời một ngày quả thực là mấy năm ở nhân gian. Yến Chỉ Hoài bế quan tu luyện cũng không biết qua bao lâu, khi đi ra tu vi đã lên cảnh giới mới. Khi hắn đang lưỡng lự có nên về Tê Long Sơn nhìn một chút không, cố tình lại gặp Lăng Hoa Tiên Quân mời hắn đi nghe Phật hội, nhiều ngày không nhận lời hảo bằng hữu, nên không tiện từ chối, liền đi theo, vì thế chỉ hoãn mấy ngày, đợi đến khi rảnh rỗi, bấm tay tính toán, chỉ sợ Tiểu Giao đã lột da vài lần, bây giờ cũng nên 600 tuổi rồi. Giao 600 tuổi, như vậy được coi là yêu thú trưởng thành. Mặc dù trong cảm nhận của Yến Chỉ Hoài, bộ dáng Tiểu Giao vẫn là thiên chân vô tà, nhưng bây giờ gặp lại, không biết bộ dáng nó đã lớn lên ra sao. Yến Chỉ Hoài nghĩ, hơi có chút mong đợi, an bài một số việc vặt vãnh xong, liền rời Lâm Hư Cung, lập tức hướng đến Tê Long Sơn. Dọc theo đường đi nghĩ khi thấy Tiểu Giao, không tránh được sẽ bị nó oán giận bực bội một phen, trách mình nhiều năm như vậy cũng không trở về nhìn nó. Bất quá Tiểu Giao cũng dễ dỗ, sờ sờ đầu nó trấn an hai câu, sẽ ổn cả. Yến Chỉ Hoài cũng không lo lắng nhiều, trước khi đi còn tới chỗ Lăng Hoa Tiên Quân lấy một bình tiên nhưỡng tốt nhất, định chờ tới lúc gặp Tiểu Giao, dụ nó vui vẻ. Đến Tê Long Sơn, Yến Chỉ Hoài xuống khỏi đám mây, dừng trước sơn động quen thuộc. Ai ngờ vừa hiện thân, liền bị hai tiểu yêu cản đường, hỏi hắn từ đâu đến, muốn tìm ai. Yến Chỉ Hoài sừng sốt, trước mặt cách đó không xa là sơn động Tiểu Giao, sao cảm thấy không giống trước kia. Dường như lớn hơn rất nhiều, ngoài động còn bố trí một cánh cửa, lại giống như một động phủ có quy củ. Với lại, vài tiểu yêu canh giữ ngoài cửa lại là chuyện gì đây? Ta tới tìm cố nhân, trong động phủ trước mặt là ai cư ngụ? Yến Chỉ Hoài nén nghi hoặc trong lòng, dò hỏi tiểu yêu đang ngăn hắn. Chẳng lẽ Tiểu Giao đã rời khỏi động phủ, không ở đây nữa? Tiểu yêu đánh giá hắn từ trên xuống dưới vài lần, nói, đây là động phủ thần giao đại vương của chúng ta, người thường không được tùy tiện đi vào. Ta thấy, người lạ mặt mới từ đỉnh núi xuống, muốn tới bái kiến đại vương chúng ta sao? Thần giao đại vương, Yến Chỉ Hoài khóe miệng run rẩy một chút cười nói. Các ngươi vị, thần giao đại vương này, rất lợi hại sao? Đương nhiên, tiểu yêu vô cùng ngạo mạn, liếc Yến Chỉ Hoài một cái, hừ một tiếng, nói. Thần giao đại vương chúng ta chính là yêu quái lợi hại nhất Tê Long Sơn này, 200 năm trước đánh bại đầu lĩnh yêu tộc Hắc Hổ đại vương, từ đó về sau, liền trở thành đại vương chúng ta. Ngụ ý gã tựa hồ thập phần sùng bái thần giao đại vương này. Lúc này Yến Chỉ Hoài đại khái cũng hiểu được thần giao đại vương này đến tột cùng là thần thánh phương nào, cười cười, nói, vậy làm phiền ngươi báo lại một tiếng, chỉ cần nói là có vị cố nhân họ Yến tới chơi, thần giao đại vương các ngươi liền biết là ai. Tiểu, yêu kia thấy hắn khí chất bất phàm, cũng là không dám thất lễ, quay đầu nói hai câu với vài tiểu yêu khác canh giữ ở ngoài động, muốn Yến Chỉ Hoài ở ngoài động chờ một lát, liền đi vào trước. Yến Chỉ Hoài đứng tại chỗ cũ, đợi trong chốc lát tiểu yêu kia đi ra, nói với hắn. Đại vương chúng ta phân phó mang ngươi vào, đi theo ta. Ngữ khí của gã cũng không có bao nhiêu khách khí, Yến Chỉ Hoài giật mình, cũng không nghĩ nhiều, liền theo gã đi vào. Cửa động mở ra, Yến Chỉ Hoài bước vào, liền phát hiện quả nhiên sơn động này hoàn toàn không giống trước kia. Khắp nơi đều là đường, lớn gấp mấy lần không nói, vừa tiêu sái đi hết một con đường, lại gặp một cánh cửa, hai yêu quái tay cầm đốt canh giữ ngoài cửa, tiểu yêu dẫn đường nói vài câu với bọn họ xong, một yêu quái liền đẩy cửa ra cho bọn họ đi vào. Lúc đầu Yến Chỉ Hoài còn mang theo ý cười thản nhiên, vừa thấy được tình hình trong động, tươi cười kia liền thoáng chốc cứng ngắc. Trước mắt hắn là một tòa động phủ bố trí hoa lệ, trên vách động còn được khảm minh châu, chiếu sáng cả động, không biết kiếm từ đâu ra. Giữa trung tâm bày một nguyễn tháp, được phủ ra thú thuần hắc, một nam tử đang lười biếng nửa nằm, ngọc quan hoa phục, trường mi kéo dài vô tận, tóc mái, mắt phượng lưu chuyển, chu thần mỉm cười, hơi nhướng mắt nhìn hắn. Khuôn mặt mơ hồ nhưng quen thuộc kia, lại cảm thấy có chút xa lạ. Nam tử có diện mạo hoa lệ khoan thai, yêu khí rất mạnh, bên tay trái là một nữ yêu dung mạo yêu dã, đang quạt cho y, bên chân một nữ yêu khác mặc hồng y nửa quỳ, đấm chân y, mà ở phía trước y, là một nữ yêu nửa ngồi, vai lộ ra một nửa, mặc xà y, đang nũng nịu cầm bầu rượu, rót một chén rượu, đưa. Tới trước mặt nam tử cười duyên uy đến bên môi y, Yến Chỉ Hoài mắt thấy y mỉm cười nắm cổ tay nữ tử, cúi đầu nhấp một ngụm, rồi mới chuyển tầm mắt hướng về hắn, nói ta nghe có cố nhân tới chơi, còn tưởng là ai đến. Nguyên lai là ngươi, ai nha, mấy trăm năm không gặp, ta thiếu chút nữa đã quên ngươi là ai rồi. Mấy nữ yêu sau lưng y đều cười trộm, trong đó có một người vô cùng kiều mị, liếc Yến Chỉ Hoài một cái, tiến đến bên tai nam tử, không biết nàng nói câu gì, ý cười bên môi nam tử càng sâu, ánh mắt nhìn Yến Chỉ Hoài trở nên ngả ngớn. Hiếm khi ngươi đến thăm ta, vậy lưu lại mấy ngày đi, để ta làm hết trách nhiệm của chủ nhà. Nam tử lười biếng ngoắc tay, tiểu man, ngươi dẫn hắn xuống, tìm phòng sạch sẽ cho hắn ở, không được chậm trễ. Lại cười cười với Yến Chỉ Hoài, rất tùy ý nói, ta còn chút việc không? Tiện thiết Yến chiêu đãi ngươi, ngươi đi xuống nghỉ ngơi trước, ngày khác sẽ ôn chuyện cùng ngươi, được không? Một nữ yêu phía sau đáp lại, đi tới phía trước muốn dẫn Yến Chỉ Hoài xuống. Yến Chỉ Hoài lui từng bước về phía sau, vẻ mặt đã khôi phục bình thường, làn mi khẽ nhíu cười nói, ta không biết bây giờ thần giao đại vương đã oai phong như thế, lại đột nhiên tới đây. Đại vương công việc bận rộn, ta không dám quấy rầy, như vậy được rồi, hôm khác rảnh rỗi chuẩn bị hậu lễ thỏa đáng, lại đến bái kiến đại vương. Thần sắc nam tử biến đổi, còn chưa kịp mở miệng, Yến Chỉ Hoài đã xoay người, thân hình nhoáng lên một cái, ra khỏi động phủ, bước thẳng lên mây bay đi. E hèm, bé công này đúng là đùa với lửa rồi, ta yêu nhất thụ cá tính như vậy nè, cô thèm ghen, đi kiếm đứa khác luôn. PS combo một phiếu đi bà con, cô là... Giống chức nữ mỗi tháng chỉ đi si đọc DL một lần thôi đấy. Cách chương.